Nữ diễn viên lấy kịch bản Hoa Sen Đen. Chương 1, 1, giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chubayi 141. Nữ nhân ngu xuẩn, một bóng dáng cao lớn hiện lên trong con ngươi. Đây là câu nói cuối cùng trước khi Bùi Sở hôn mê. Ngày hôm sau, mọi người đều đã đến. Bùi Sở mặc quần áo xong, đôi mắt đẹp ẩn hiện sau kính râm. Mí mắt nhướng lên, giọng nói có chút phân tán. Tất cả, toàn bộ đều đã đến. Người bên cạnh lau mồ hôi trên trán, siết chặt hai tay, hơi căng thẳng. Tiểu cô nãi nãi à, cô tối hôm qua về nước mới xảy ra tai nạn nhỏ thôi. Bây giờ lại đi tìm một đám vệ sĩ làm gì a? Nhưng mà cô là nhân vật công chúng đó a. Người đang nói là Lôi Bân, người đại diện của Bùi Sở. Có thể nói anh là người đại diện mới tiến vào giới vươn đã lên mãnh liệt. 35 tuổi, tiếp xúc nhiều, quen biết rộng, hơn nữa lại biết ăn nói nên gom được rất nhiều tài nguyên tốt. Sau khi tiếp quản Bùi Sở, con đường càng là thuận buồm xuôi gió. Bùi Sở liếc nhìn điện thoại. Bùi Sở trở lại. Bùi Sở tức giận. Bùi Sở còn có thể trở lại đỉnh cao không? Một cái hot search lại xuất hiện tiếp một cái. Nhiệt độ không giảm. Đôi môi đỏ mọng của Bùi Sở hơi nhếch lên. Không phải đã hết tức giận rồi sao? Lôi Bân đến gần liếc một cái. Những cái hot search này xuất hiện tràn ngập kể từ khi Bùi Sở ở sân bay quốc tế San Francisco và hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Lôi Bân trực tiếp giật lấy chiếc điện thoại về tay. Cười dài nói. Thân yêu, em có thể giết tất cả làng giải trí chỉ trong vài giây với khuôn mặt này à, trở lại ngày xưa chính là chuyện sớm hay muộn. Lôi Bân nhìn cô trong gương. Vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Đây là phần thưởng bữa cơm của ông trời. Chẳng qua là vừa đuổi vừa cho ăn. Bùi Sở cười cười, khẽ vuốt miếng băng dán trên trán, mở cửa bước ra ngoài. Thấy vậy, Lôi Bân vội vàng đuổi theo. Bởi vì bị người nhận ra nên Bùi Sở đi cầu thang bộ. Khi đến tầng 1, cô đột ngột dừng lại. Đúng rồi, tối qua anh đã đưa em đến đây. Lôi Bân gãi đầu. Không phải à, khi tôi nhận được cuộc gọi, đã đưa tới bệnh viện rồi. Bùi Sở gật đầu, không trả lời, chờ sau khi ra ngoài. Lôi Bân ở bên liên tục khuyên nhủ. Tổ tông, em đã nghỉ ngơi một năm. Khi trở về nước chuẩn bị tái xuất đi. Bản thảo đều đã mua xong rồi. Anh vừa nói xong thì xe của Bùi Sở đến. Bùi Sở ngồi lên xe rồi hạ cửa kính xe xuống. Ló đầu ra, không có việc gì thì đừng gọi cho em. Vì lệch múi giờ nên em muốn nghỉ ngơi. Anh không phải còn mang theo các nghệ sĩ khác sao? Cũng không thiếu một người như em. Một tuần sau sẽ liên lạc lại. Cứ như vậy đi. Không chờ Lôi Bân trả lời, những gì còn lại chỉ là khói xe thải ra. Bên trong xe, tiểu thư, cô tìm một đám vệ sĩ làm gì vậy? Bùi Sở nhướng mi, hờ hững nói, xử lý một ít chuyện. Tài xế Nghiêm Lương đã lái xe cho Bùi gia được 7 năm. Đương nhiên cũng hiểu rõ tính tình của Bùi Sở. Ông cân nhắc một lúc rồi nói, tiểu thư, Bùi Tổng và phu nhân cũng đã mất nhiều năm như vậy. Có một số chuyện có thể nhịn được thì nhịn. Quan trọng là phải biết bảo vệ bản thân. Khi Bùi Sở tốt nghiệp đại học, cha mẹ đều bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Không còn cha mẹ che chở, tranh giành tài sản, bị ghét bỏ. Bùi Sở trở thành mục tiêu công kích của dư luận trong một đêm. Con tự có chừng mực. Cảm ơn bác Nghiêm đã quan tâm. Nghiêm Lương khẽ thở dài. Ông hiểu tiểu thư nhưng là nhai tí tất báo. Ông hy vọng bây giờ cô có thể kiềm chế bản thân. Tiếng Trung là Yajibi bao đây là thành ngữ Á nhưng mình không biết nói sao nên để Hán Việt ai biết thì nhắc mình với nha. Cách chương.